Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 đệ 119 chương. Nói xong đơn giản mấy cái từ ngữ lúc sau, Nguy Vũ liền hoàn toàn từ người tình nguyện trong thân thể, sống lại đây. Người nói kia mấy cái từ, là có ý tứ gì? Nghe Thiên Nếu há mồm dò hỏi, ta không thể nói, Nguy Vũ đã thanh tỉnh. Thân thể cũng trở nên so phía trước khỏe mạnh hữu lực nhiều. Nghe Thiên Nếu đoàn trưởng, ta có thể lý giải các ngươi muốn được đến trung cực phó bản tin tức tâm tình. Nhưng ta còn là kiến nghị các ngươi tốt nhất không cần lại tìm tòi nghiên cứu đi xuống, ngươi lời. Này có chuyện nghe Thiên như thế nào nếm không biết này đó khả năng chỉ là vô dụng công. Chính là biết rõ là vô dụng công vẫn là cần thiết đi nếm thử. Không đi thử nói, liền cái gì khả năng tính đều không có, nếu là nếm thử một phen, nhưng thật ra còn có chút khả năng, ta chỉ đi quá một cái trung cực phó bản, sẽ không bao giờ nữa muốn đi, Nguy Vũ cười khổ một tiếng. Ta cũng không có trình dục huyết giống nhau tự tin lần lượt từ đầu bắt đầu. Hắn như vậy lợi hại, không cũng một lần phó bản đều không có xông qua sao? Ngược lại đem chính mình lăn lộn thành hiện tại cái dạng này. Chúng ta những người này, bất quá là ở làm vây thú chi đấu mà thôi, liền tính là dã thú. Cũng nên tìm cơ hội phát ra chính mình thanh âm mơ siêu, nghe Thiên Nếu thấy hỏi không ra thứ gì tới. Liền không hề tiếp tục dối dám, ta lý giải quy củ, người cũng đích xác nói không nên lời thứ gì tới. Cũng thế, đây là chúng ta thời đại. Cùng ngươi không quan hệ, nói đến cùng, đây cũng là bọn họ này thứ 18 đại người chơi sự tình. Bọn họ có thể đi bao xa, có thể đi đến địa phương nào, đều phải xem chính bọn họ bản lĩnh. Đại tỷ, ta đưa ngươi, Tư Nam thấy thế, vội vàng mang theo A trước đi ra ngoài đưa nghe Thiên Nếu đi. Cái này nơi sân vẫn là để lại cho Nguy Vũ cùng trình dục huyết loại này nhiều năm trước lưu lại lão. Yêu quái là đến nơi, đảo mắt nghe Thiên Nếu cùng Tư Nam liền đi không ảnh. Nguy Vũ nhìn trình dục huyết không nói một lời sườn mặt. Trong lòng cũng vẫn luôn ở bồn chồn, thứ 18 đại người chơi đích xác so trước kia cường. Nhưng bọn họ muốn thông qua trung cực phó bản cũng, Nguy Vũ có chút chờ mong nhìn trình dục huyết, tựa hồ là muốn nghe hắn nói ra một chút không giống nhau nói tới. Ở đối mặt trung cực phó bản sự tình thượng, trình dục huyết là nhất có quyền lên tiếng kia một cái. Người muốn trông thấy sao quân đoàn tổng đoàn trưởng sao? Trình dục huyết căn bản là không phản ứng Nguy Vũ cha. Ngược lại nói lên phía trước đề qua đề tài. Có thể thấy, Nguy Vũ càng kinh ngạc. Không phải nói sao quân đoàn tổng đoàn trưởng vẫn luôn đều ở Pandora trong thế giới chấn thủ sao? Ta muốn đi địa phương, không có đi không được, trình dục huyết nhàn nhạt trả lời nói. Ngươi hiện giờ cũng không có gì dùng, năng lực đã hoàn toàn trở thành phế thải, không bằng liền đưa ngươi đến tổng đoàn trưởng bên kia bồi hắn tâm sự thiên đi, Nguy Vũ nhất thời. Nghẹn lời, đích xác như thế, năng lực của hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, hơn nữa ở mộng tưởng trở thành sự thật phó bản không sai biệt lắm đã mất đi ý chí chiến đấu. Trông cậy vào hắn lại giống như trước đây đem hạ phó bản trở thành chuyện thường ngày là không có. Khả năng, người một khi mất đi ý chí chiến đấu, liền sẽ trở nên nhanh chóng già nua, mà trình dục huyết liền trước nay đều không có già nua quá. Chính là Nguy Vũ cũng đã chịu không nổi nữa. Bất quá đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng trình dục huyết chuyển biến đề tài tốc độ có phải hay không quá nhanh một chút? Bình thường tới nói, cũng nên cấp chính mình một cái quá độ thời gian, mà không phải như vậy rõ ràng chờ đến chính mình giá trị lợi dụng xong rồi liền đem chính mình cấp. Ném đi, tuy rằng Nguy Vũ không ngại chính mình bị ném mơ siêu có thể không trộn lẫn tiến thứ 18 đại. Người chơi cùng di lưu giả nhóm chi gian chiến tranh bên trong. Đối hắn kỳ thật là một chuyện tốt, Nguy Vũ hiện tại nguyện vọng. Bất quá là muốn ở trước khi chết quá tận lực vui vẻ sung sướng một chút mà thôi. Như vậy tưởng tượng, nếu có thể đủ đi bồi tổng đoàn trưởng tâm sự thiên. ngược lại là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Ngụy Vũ liền cũng không hề dối dám. Mơ siêu, hảo, phiền toái, Ngụy Vũ nở nụ cười. Trình Dục Huyết đem Ngụy Vũ đưa đến tổng đoàn trưởng bên kia đi, lúc sau liền trực tiếp về nhà. Nhiều ngày không hồi, cũng không biết chính mình chỗ ở biến thành cái bộ dáng gì. Bệnh viện tâm thần, tiểu thất, mau dùng phòng ngự, kia đầu ma thú lại chạy ra, dựa. Tiểu Bạch đâu, nó như thế nào không tới trấn bãi? Tiểu Bạch bị Tiểu Tân mang đi, cái kia xuẩn cầu, bản lĩnh không nhiều ít, chạy trốn công phu nhưng thật ra nhất lưu ai? Tiểu Bạch mau sinh, Tiểu Tân nhưng không được đương cái hảo lão công sao? Ta đặc nương cũng mau sinh, sinh gì? Sinh một bụng hòa. Đội bảo an các thành viên không sai biệt lắm có nửa tháng không có ngủ quá một cái hảo giấc. Từ đại vương ở phó bản lưu luyến nhiều ngày không chịu trở về lúc sau. Bị Trình Dục Huyết nuôi dưỡng ma thú ma thực nhóm một đám giống như là cởi dây cương con ngựa hoang. Nhảy nhót kia kêu một cái vui sướng. Có thể bị Trình Dục Huyết coi trọng hơn nữa mang về tới. Một đám đều không phải vật phàm. Này nháo lên cũng là muốn mạng người. Đội bảo an các thành viên không thể không đã phát các loại giá cao treo giải thưởng. Mời những cái đó quân đoàn cao cấp các người chơi tới hỗ trợ. Mới đầu bọn họ còn vui hỗ trợ, giúp đỡ mấy ngày liền một đám bắt đầu xin nghỉ, liền treo giải thưởng đuôi khoản đều không nghĩ muốn, cũng muốn về nhà nghỉ ngơi. Không có biện pháp, bọn họ nhìn tâm tắc a. Đây đều là bọn họ muốn khế ước, đều khế ước không tượng siêu cấp ma thú cùng ma thực. Bọn họ khế ước ma thú ma thực thả ra chính là một cái đương đệ đệ mệnh. Đừng nói hỗ trợ, không thêm phiền liền không tồi. Thật vất vả có mấy cái muốn làm thật sự, bị những cái đó ma thú cắn đứt tay chân đều có. Treo giải thưởng kim không có bắt được bao nhiêu tiền, nhưng thật ra trị liệu tạp cho không đi vào vài chương. Đội bảo an các thành viên từ trước đến nay là sáng nay có rượu sáng nay say. Căn bản liền không có mấy cái có tiền tiết kiệm hào thói quen. Hiện giờ muốn đề cao treo giải thưởng kim nhiều chiêu những người này tới hỗ trợ. Cũng là trong túi ngượng ngùng. Vì thế, treo giải thưởng kim không cao. Lại là thâm hụt tiền mua bán. Còn có mấy cái người chơi nguyện ý làm. Không có người nguyện ý hỗ trợ. Cũng chỉ có thể chính bọn họ vén tay áo thượng. Này không, lăn lộn bọn họ mỗi người đều là quầng thâm mắt, khóc đều không có địa phương khóc. Ninh Bất Phấn cùng An Bất Lý bọn họ thấy xong mặt lúc sau. Nguyên bản cũng là muốn trở về. Bất quá đương Ninh Bất Phấn ngồi ở ma thảm thượng, xa xa thấy bệnh viện loạn tượng lúc sau. Ninh Bất Phấn lập tức liền chạy. Xem ra hiện tại không phải chính mình nên trở về thời điểm. Mơ siêu theo ta cái này tiểu thân thể. Còn chưa đủ những cái đó các ma thú ăn một ngụm đâu. Không bằng đi trước An Bất Lý trong nhà trốn một trốn đi. Thuận tiện cũng có thể thương lượng một chút về sau đi phó bản dễ bề bọn họ tương nhận ám hiệu gì đó. Chúng ta lại kiên trì một chút. Giống như đại vương lập tức liền đã trở lại, đội bảo an đội trưởng cổ vũ chính mình các đồng đội. Chờ đến đại vương trở về, chúng ta là có thể một lần nữa tác oai tác phúc. Đến lúc đó này đó ma thú ma thực ở chúng ta trên người lưu lại thương. Chúng ta đều có thể nhất nhất trả thù trở về, đoạn chúng nó đồ ăn, hướng bên trong thêm mù tạc. Đúng đúng đúng, chỉ cần đại vương trở về. Chúng ta là có thể cáo mượn oai hùng chó cậy thế chủ. Tiểu 13 a ngươi cái này thành ngữ học không hảo liền không cần lấy ra tới nói, lão đại ngươi. Như thế nào biết đại vương phải về tới? Ta thấy diễn đàn tiệp nói Bất Phấn đã trở lại. Hắn đã trở lại khẳng định đại vương cũng đã trở lại, kia hắn như thế nào không hồi chúng ta nơi? Này tới, ha ha, đều nói vật tựa chủ nhân hình. Người ngẫm lại Bất Phấn dưỡng cái kia xuẩn cầu đều biết mang theo nhà mình tức phụ nhi chạy trốn. Hắn nhìn thấy chúng ta nơi này cái dạng này, như thế nào sẽ không trốn? Này cũng quá không đủ huynh đệ. Người đừng nói ngươi không nghĩ trốn, đội bảo an viên nhóm không hẹn mà cùng mà thở dài. Bọn họ cũng muốn trốn a a a a a a. Chính là đại vương rất có khả năng sẽ trở về, bọn họ căn bản không dám trốn a. Nếu là chạy trốn, bọn họ có thể bị đại vương cắt kia gì biến thành nữ nhân đều tính tốt. Đại vương lăn lộn người phương pháp, người căn bản tưởng tượng không đến. Đội bảo an các thành viên càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương. Hoàn toàn quên ngày thường trình dục huyết ở thời điểm bọn họ quá chính là cỡ nào tiêu dao tự tại. Nói trở về, người nói đại vương có phải hay không thật sự có cái gì độc đáo ham mê à? Người nói một chút, này đó ma thú ma thực, hắn chảo đã trở lại tâm tình hảo liền đậu một đậu. Tâm tình không hảo liền mặc kệ, này tâm tình trở nên so thời tiết còn cần mẫn. Nếu là đại vương lúc trước đêm này đó ma thú ma thực đều rút nha. Chúng ta nơi nào sẽ vất vả như vậy? Chính là trình dục huyết không như vậy. Hắn dưỡng sủng vật, lại muốn nhân ra ngoan ngoãn, lại muốn nhân ra có phản kháng tinh thần. Liền thích cùng này đó các sủng vật chơi chơi trốn tìm mơ siêu nhân ra theo hắn còn không vui. Thế nào cũng phải làm, làm trời làm đất. Tình nguyện chính mình về sau lại đến thu thập cục diện rồi dám cũng không muốn nhất lao vĩnh giật. Đại vương đầu óc có bệnh ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết ai. Ngươi nói đại vương trở về thấy này đó nháo sự ma thú ma thực sẽ như thế nào ứng đối. Không biết a, đại vương ý tưởng ta không thể tưởng được nếu chúng nó nháo sự. Không bằng liền đều ăn đi. Miễn cho lãng phí lương thực trình dục huyết nghe đủ bọn họ nói xấu. Cảm thấy thú vị, lúc này mới chậm gì gì đi ra. Hắn hơi thở vừa ra tới. Tức khắc những cái đó nháo sự ma thú ma thực một đám đều héo. Đội bảo an các thành viên cũng không biết trình dục huyết ở bên cạnh nghe xong bao lâu. Sắc mặt một đám đều tương đương khó coi. Đại vương ngài như thế nào trở về cũng không thông chi một tiếng đâu. Chính là a đại vương, chúng ta tốt xấu cũng có thể ra tới tiếp một tiếp người a đại vương. Ngài nói ăn là có ý tứ gì? Đội bảo an đội trưởng vẫn là tương đối có dũng khí. Đương nhiên là mặt chữ ý tứ, trình dục huyết nghiêm trang nói. Ăn chúng nó a, ta nếu đã trở lại, tự nhiên muốn giết gà dọa khỉ, các ngươi đi cho ta lộng chút tiệc mời. Ta muốn mời quân đoàn đoàn viên nhóm cùng nhau tới ăn ma thú ma thực a. Đội bảo an đội trưởng thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Nhưng này đó đều là đại vương ngài phí hảo một phen công phu chộp tới, thật nhiều đều là cao cấp. Ma thú a, tùy tiện một chút da lông móng tay lấy đi ra ngoài bán đều có thể lấy lòng nhiều tiền đâu. Nói nữa, này ma thú ma thực cũng không có bao nhiêu người ăn qua a. Này làm được có thể ăn ngon sao? Nhưng trình dục huyết quyết định một khi sinh ra, muốn hắn sửa trên cơ bản chính là không có khả năng. Cũng không phải một hơi đều ăn luôn, trình dục huyết quét những cái đó ma thú ma thực nhóm liếc. Mắt một cái, tùy tay điểm mấy cái này còn có cái này đều ăn đi. Thuận tiện đem Ninh Bất Vấn cấp kêu trở về, liền nói là ta nói. Làm hắn dựa theo phía trước ta cho hắn thực đơn đêm này đó ma thú ma thực đều làm một lần. Ta muốn chiêu đãi khách nhân, trình dục huyết lấy ra tới đều là nháo sự ma thú ma thực nhất xuất. Công không ra lực ra hòa, ngược lại những cái đó nhảy nhót nhất hoan ma thú ma thực nhóm một chút việc nhi đều không có. Dấu lớn error, dấu lớn xem ra đại vương đam mê vẫn là không có sửa. Hắn liền thích này đó có thể lan lộn. Ninh Bất Phấn còn không có ở ăn bất lý trong nhà đãi ra nhiệt khí tới. Đã bị đội bảo an các thành viên cấp chảo đi trở về. Nấu cơm, chiêu đãi, hắn lại là chiều cái gì điên a? Ninh Bất Phấn bị đội bảo an các thành viên nói cấp chấn kinh rồi. Quá lãng phí đi, này đó ma thú ma thực lấy đi ra ngoài bán không thể so ăn có lời nhiều a. Đại vương tâm tư ai có thể hiểu. Tiểu thất tuyệt vọng nhìn trời, ta hảo huynh đệ là sứ giả loại người chơi, biết chính mình khổ cầu không được ma thú phải bị ăn luôn. Đã khóc một hồi lâu kia nếu không ngươi trộm bán cho hắn. Không, hắn nói hắn muốn mang theo chính mình ma thú tới tham gia cái này yến hội. Nói không chừng ăn chút ma thú thịt, là có thể làm hắn ma thú tiến giai đâu. Thực hảo, đây cũng là một cái tàn nhẫn người a. Bất Phấn nột, người tới đầu bếp cũng là có chỗ lợi, tiểu thất nhìn quanh thân liếc mắt một cái. lại lén lút cùng Ninh Bất Vấn nói. Người tưởng a, ma thú tuy rằng muốn chết, nhưng là chúng nó da lông cùng xương cốt móng vuốt gì đó ngươi vẫn là có thể trộm lưu lại. Còn có những cái đó ma thực, ngươi lén lút lưu lại mấy viên hạt giống cánh hoa gì đó. Những cái đó sứ giả loại người chơi chỉ cần có một viên hạt giống là có thể một lần nữa thôi phát. Ngươi có thể kiếm một tuyệt bút, có thể so ngươi bán trái cây kiếm tiền nhiều. Ninh Bất Vấn trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng, này con đường ta giúp ngươi tìm. Bất quá này tiền lời sao? Chúng ta, ngươi 6 ta 4, thế nào, ngươi cũng đừng trả giá. Ta nơi này đội bảo an nhiều như vậy huynh đệ, ta cũng không thể ăn mày nha. Tiểu Thất đã trước tiên đem Ninh Bất Vấn nói cấp phá hỏng. Ninh Bất Vấn hiện tại cũng không phải cái loại này keo kiệt người. Ngẫm lại lập tức liền đáp ứng rồi. Kia con đường bên này liền giao cho ngươi. Bất quá trình dục huyết bên này chúng ta đến gạt yên tâm ơ siêu. Tiểu Thất vỗ vỗ bộ ngực. Liền tính đại vương đem đao đặt tại ta trên cổ, ta cũng nhất định không nói. Ninh Bất Vấn căn bản không tin lời này. Nếu là trình dục huyết biết, chỉ sợ Tiểu Thất cái thứ nhất là có thể đứng ra tố giác hắn. Này đó đội bảo an đội viên ở đối mặt trình dục huyết thời điểm. Căn bản liền không có điểm mấu chốt, không thể tin tưởng, bất quá nói trở về. Thật vất vả từ phó bản ra tới, muốn nhẹ nhàng cũng là bình thường. Trình dục huyết mới vừa giải quyết chính mình khúc mắc, hắn lại sợ hãi tịch mịch. Hiện tại lập tức làm ra lớn như vậy yến hội tới quả thực đương nhiên. Chỉ là hắn dùng để đãi khách đồ vật có chút đặc thù mà thôi. Nhưng hắn là trình dục huyết a, hắn nếu là làm ra bình thường tụ hội mới kêu không bình thường. Đội bảo an các đội viên đều là có phong phú hầu hạ trình dục huyết kinh nghiệm người. Đã sớm đã thói quen trình dục huyết bất tình lình cấu tứ. Thiệp mời hảo làm cũng hảo phát, chính là này thiếp mời thượng muốn thỉnh ai bọn họ liền phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Những cái đó không biết trình dục huyết tồn tại bình thường đoàn viên nhóm tự nhiên là không thể. Thỉnh, thỉnh không phải hù dọa nhân ra sao? Trình dục huyết kẻ điên thanh danh nhưng không dễ nghe, người bình thường nghe xong sợ là phải làm ác mộng. Đoàn trưởng khẳng định là muốn thỉnh, bất quá người khác chưa chắc sẽ đến. Đều tới bọn họ lãnh địa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cần người tọa trấn sao? Bất quá nên phát vẫn là muốn phát. Đến lúc đó có người tới là đến nơi. Ai, Bất Vấn, người có cái gì bằng hữu? Cũng toàn bộ đều gọi tới đi. Tiểu Ngũ một bên viết tên một bên nói. Đừng mỗi ngày xem ngươi thực đơn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem đồ ăn lộng chín là được. Liền tính khó ăn cùng phân giống nhau. Chúng ta cũng sẽ khen ăn ngon. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Ta làm đồ ăn không có khả năng khó ăn, Ninh Bất Vấn trợn mắt giận nhìn. Kia nhưng không nhất định, Tiểu Ngũ đối Ninh Bất Vấn thực không có tin tưởng. Người trước kia đều không nấu cơm siêu, nhưng ta bị trình dục huyết lôi kéo làm vài thiên cơm. Luyện ra, Ninh Bất Vấn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta nếu là làm khó ăn, trình dục huyết sẽ bỏ qua ta sao? Ta khả năng sẽ là một cái bị đánh cuộc thuật chậm trễ đầu bếp đâu. Ha ha, đội bảo an viên nhóm căn bản không nghĩ phun táo. Khổ, bất quá ta cũng đích xác có chút bằng hữu. Lúc này đây trình dục huyết muốn làm yến hội. Ăn ma thú ma thực nhưng thật ra việc nhỏ. Nhưng là trung gian còn đề cập đến một ít ma thú ma thực buôn bán. Vật mỹ giới lượng, làm các bằng hữu của ta tới chiếm tiện nghi cũng là tốt. Tới, ta niệm một cái ngươi viết một cái, ta thật nhiều bằng hữu đâu, ngươi nói, muốn hay không ta đem Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn người cũng hô qua tới. Ninh Bất Vấn càng nói càng hăng hái, đúng vậy, liền kêu kia hai cái bị ta hố ra hỏa lại đây. Bọn họ không phải cũng thượng toàn cầu bảng xếp hạng sao? Ai, xếp hạng đều so với ta thấp. Đáng tiếc a, Solomon cùng tạp tắc hai người ở hoàn thành trừng phạt phó bản lúc sau. Liền lập tức bước lên Pandora toàn cầu xếp hạng bảng, trong đó Solomon xếp hạng là 393, tạp tắc theo sát sau đó là 394. không sai biệt lắm so Ninh Bất Vấn muốn thấp 200 vị. Này 200, chính là bọn họ chi gian khó có thể vượt qua Hồng Câu A. Đội bảo an các đội viên thấy Ninh Bất Vấn này phiên tiểu nhân đắc chí sắc mặt không nói chuyện. Chỉ là yên lặng đánh vì kia hai tên gia hỏa thở dài. Người sợ không phải lại muốn hố nhân ra đi. Đương nhiên không, Ninh Bất Vấn cười lộ ra một hàm răng trắng. Ta chỉ là không đành lòng thấy bọn họ lung tung suy đoán mà thôi. Chúng ta cái này yến hội muốn thật sự làm lên, chính bọn họ liền phải nghi thần nghi quỷ, hơn nữa ta cũng muốn thử một chút nhìn xem này hai cái. Quân đoàn di lưu giả sẽ có cái dạng nào động tác đâu. Thật vất vả phái ra ám sát Trình Dục Huyết ra hòa. Không phải đều đã chết sao? Nga, còn chạy thoát một cái. Nộ ê quân đoàn nơi nào đó. Trừ bỏ ngươi, bọn họ cư nhiên đều đã chết. Là, duy nhất chạy ra tới di lưu giả. Cũng chính là trừ anh kỳ một năm một mười đem sự tình nói một lần. Nhìn dáng vẻ, Trình Dục Huyết là sớm đã có tính toán. Hắn cố ý đi cái kia phó bản. Cố ý dẫn chúng ta qua đi, Trình Dục Huyết quả nhiên cáo già xảo quyệt. Trách không được có thể từ đời thứ ba sống đến bây giờ, nào đó di lưu giả đại lão âm thầm cắn răng. Nghe nói hắn hiện tại còn muốn làm cái gì yến hội. Cấp sao sao quân đoàn người đều đã phát thiệp, chỉ sợ hắn mặt khác có cái gì tính kế, đối di lưu giả nhóm tới nói. Trình Dục Huyết chính là một viên tùy thời sẽ nổ mạnh bomber siêu nếu không phải bởi vì hắn. Bọn họ ở sao sao quân đoàn người như thế nào sẽ cho nhổ tận gốc? Còn không phải Trình Dục Huyết cùng sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng mật báo. Kết quả bọn họ một cái đi Pandora, một cái ở thế giới hiện thực, cơ hồ ép tới bọn họ không thở nổi. Nguyên bản bọn họ di lưu giả hỗ trợ thứ 18 đại người chơi thành lập quân đoàn chính là bất an. Hảo tâm, ai biết ngược lại bị Trình Dục Huyết lợi dụng. Nếu không phải Trình Dục Huyết phân thân thiếu phương pháp, quản không được quá xa, nói không chừng thật đúng là có thể làm hắn đem thứ 18 đại người chơi chế tạo thành lợi hại. Nhất kia một đám mơ siêu cũng may Pandora trong thế giới kịp thời xảy ra chuyện. Đem sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng kéo qua đi điền hố. Bằng không bọn họ thật đúng là nói không chừng phải bị tiêu diệt. Hiện giờ... Sao sao quân đoàn diễn sinh mảnh nhỏ đã bắt được thất thất bát bát. Nếu bọn họ ở giả thuyết chân thật một hơi được đến sở hữu mảnh nhỏ. Nói không chừng là có thể tích cóp đủ mở ra trung cực phó bản trong đó một cái trừ anh kỳ không? Phải không có lo lắng nói. Một khi Pandora thật sự bị thông quan, chúng ta này đó di lưu giả. Chỉ sợ đều trốn bất quá vừa chết, chỉ cần nộ ê quân đoàn bên này diễn sinh mảnh nhỏ thấu không? Đồng đều, bọn họ liền vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính thông quan Pandora, di lưu giả đại lão nhìn chữ anh kỳ. Ngữ khí lại thực mau hòa hoãn xuống dưới. Anh kỳ, người năng lực đặc thù, ta thực xem trọng ngươi. Nếu chúng ta có thể giết chết Trình Dục Huyết, từ ngươi tới bổ thượng cuối cùng một đao. Người là có thể đủ được đến Trình Dục Huyết năng lực. Đến lúc đó Pandora vô số thế giới, đều sẽ là chúng ta. Ta thực xem trọng ngươi. Ngươi không cần làm ta thất vọng, thúc thúc yên tâm mơ siêu trừ anh kỳ cười cười. Không có ngài trợ giúp, ta cũng nên tùy thượng một thế hệ vĩnh viễn ngủ say ở lịch sử giữa. Nếu chúng ta 17 đại thất bại. Không đạo lý 18 đại là có thể sống hảo hảo, trên thế giới không có tốt như vậy sự. Dựa vào cái gì bọn họ 17 đại sẽ chết, 18 đại là có thể sống đâu. Người trước đi xuống đi, di lưu giả đại lão gật gật đầu. Không cần bị bọn họ phát hiện, là trừ anh kỳ thực mau liền lui đi ra ngoài. Di lưu giả đại lão ở trừ anh kỳ rời đi về sau. Thực mau liền biến thành một cái khác bộ dáng. Đây là năng lực của hắn. Hắn cướp lấy một cái khác người chơi thân phận, làm cái kia người chơi thân bất do kỷ ở nào đó trong thế giới ra không được. Xếp hạng cũng vẫn luôn không xong. Hắn mới có thể thuận lợi ngụy trang thành thứ 18 đại người chơi bò lên trên nộ ê quân đoàn. Cao tầng, các ngươi đi hảo hảo điều tra một chút cái này Solomon. Nghe nói Trình Dục Huyết bên kia người. cho hắn phát thiệp mời, là Solomon nhìn trong tay thiệp mời. Đã nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình trải qua trăm cay ngàn đắng từ trừng phạt phó bản ra tới lúc sau. Liền phát hiện Ninh Bất Phấn xếp hạng tới rồi thứ 199. So với hắn cao 100 nhiều vị gần 200, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Ở tân nhân bảng thượng, hắn cùng Ninh Bất Phấn chênh lệch cũng mới mấy cái thứ tự. Như thế nào hắn trở nên lợi hại nhiều như vậy, ngược lại lạc hậu nhiều như vậy đâu. Không đợi Solomon phản ứng lại đây, hắn liền thu được nghe nói đến từ toàn cầu thứ 8 trình dục huyết thiệp mời. Đường cái kia tự xưng 16 người đem thiệp mời phát đến hắn trong tay thời điểm. Noe quân đoàn người đều chấn kinh rồi, liền tính là Solomon lão ba đều đang ép hỏi hắn khi nào cư nhiên cùng trình dục huyết có liên hệ. Cùng sao sao quân đoàn bên kia người giống nhau, Noe quân đoàn người đối với trình dục huyết cũng là lại ái lại hận. Lúc trước bị trình dục huyết hố chết kia hơn 100 người chơi. Cũng có thật nhiều đều là Noe quân đoàn, tam đại quân đoàn, bị trình dục huyết lấy bản thân chi lực cơ hồ làm đã chết một nửa trở lên trung cao tầng. Trình dục huyết tên này, cơ hồ cùng ác ma cùng cấp. Hiện giờ, Solomon êm đẹp đột nhiên thu được hắn thiệp mời, lại còn có liền hắn một người có. Như thế nào có thể làm người không kinh ngạc? Noe quân đoàn đã ở ngắn ngủn nửa ngày trong vòng phái mấy sóng người tới hỏi chuyện. Liền muốn biết hắn cùng trình dục huyết rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bọn họ chi gian có cái dám quan hệ à? Hắn liền trình dục huyết là cái bộ dáng gì cũng không biết. Solomon đối sao sao quân đoàn duy nhất nhận thức, đại khái chính là Ninh Bất Phấn ra hỏa kia. Ai, từ từ, Solomon vuốt này một phần thiệp mời. Tổng cảm thấy chính mình hiện tại nghẹn khuất cảm giống như đã từng quen biết. Không phải một lần hai lần, chính là trước kia bị Ninh Bất Phấn hố thời điểm, chính là loại cảm giác này. Ninh Bất Phấn ở sao sao quân đoàn, trình dục huyết tựa hồ cũng ở sao sao quân đoàn, Ninh Bất Phấn còn biến thái như vậy lợi hại. Hiện tại trình dục huyết lại cho hắn phát thiệp mời, muốn nói phương diện này không có Ninh Bất Phấn bút tích. Hắn là đánh chết sẽ không tin. Nhưng nếu Ninh Bất Phấn cùng trình dục huyết quan hệ phỉ thiền nói. Hết thảy liền giải thích thông. Đàn hào, hết chương.